ôm lấy ta nam nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhiếp Kình Thương nói Cố Bạch giờ phút này căn bản liền không nghe được hắn, hiện tại đầu một đoàn hồ nhão, trên người khô nóng cảm giác đều mau đem hắn thiêu chết, ý thức đã không rõ ràng lắm. Trước mặt nam nhân nói cái gì hắn căn bản nghe không rõ, chỉ cảm thấy bên tai một trận ong ong thanh âm, hắn nỗ lực mở to mắt cũng chỉ thấy trước mặt là một cái thân hình cao lớn to lớn mơ hồ thân ảnh. Trên người thật sự quá khó tiếp thu rồi, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ ràng người tới bộ dáng, là nguyên chủ đại ca, trong lòng dâng lên một cổ thân cận, nhịn không được cái mũi đau xót, bỏ qua đi ôm lấy đùi cầu cứu. Đại ca, mang ta về nhà đi, thật là khó chịu. Lục Dung Khanh cha mẹ tuy đều là tướng mạo gia đình đều cực kỳ bình thường người, nhưng hắn lại tập hợp cha mẹ ưu điểm, phấn nộn môi mỏng, trắng nõn như ngọc da thịt, tướng mạo lớn lên phi thường xinh đẹp tinh xảo. Chẳng sợ hắn trang điểm quái dị, tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc cũng che giấu không được hắn xuất sắc dung mạo, hơn nữa ở trong thân thể thay đổi một cái linh hồn, khí chất cũng có thay đổi, xinh đẹp ngũ quan nhiều vài phần khác thanh triệt. Nhiếp Kình Thương bỗng nhiên trước mặt thiếu niên hôm nay giống như có chỗ nào không giống nhau. Hắn càng thêm chưa bao giờ biết âm trầm cổ quái thiếu niên thế nhưng còn có như vậy thanh triệt động lòng người một mặt. Đáng chết, nhưng là thực mau, Nhiếp Kình Thương liền phản ứng lại đây, nhìn chật vật Cố Bạch thấp giọng mắng một câu. Sắc mặt đen nhánh duỗi tay lấy qua bên cạnh trên bàn là nước khoáng liền chiều trước người Phát Xuân người xối đi xuống. Lục Dung Khanh, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm nhi. Lạnh băng thủy bát đến trên mặt lập tức tưới diệt trong cơ thể khô nóng, Cố Bạch một cái cơ linh đột nhiên rốt cuộc thanh tỉnh. Nhìn xem trước mặt sắc mặt đen nhánh Nhiếp Kình Thương, nhìn nhìn lại quần áo bất chỉnh còn ôm nhân ra đùi cọ sát, tức khắc sắc mặt cứng đờ. Bất quá hắn cũng không có tính toán lập tức buông ra, toàn bộ cốt truyện Nhiếp Kình Thương chính là cái ẩn hình đại boss, trọng sinh lúc sau Ngô Chân Chân lại như thế nào lợi hại cũng bất quá là làm một ít tranh đấu, Ngô gia cùng Nhiếp gia hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên bản Lục Dung Khanh chính là quá xuẩn, rõ ràng có Nhiếp gia như vậy cường đại một cái hậu thuẫn, có một cái không có huyết thống nhưng đối hắn bao che cho con đại ca thế nhưng cũng có thể bị một cái nho nhỏ điền sản thương hộ thiên kim tính kế. Xử lý, chỉ cần lần này hắn đừng như vậy xuẩn trúng kế chọc Nhiếp Kình Thương chán ghét, tin tưởng lấy Nhiếp Kình Thương đối hắn chiếu cố tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn mặc kệ. Mặc kệ có thể hay không dùng đến Nhiếp Kình Thương, Nhiếp gia là hắn hậu thuẫn. Nói cách khác hắn chính là quan trọng ôm chặt trụ Nhiếp Kình Thương này chỉ đùi vàng, hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ suất là có thể cao tới 90 trở lên. Cho nên, ở ngắn ngủi ngượng ngùng lúc sau, Cố Bạch liền hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt hơi nước mênh mông tiếp tục ôm lấy Nhiếp Kình Thương đùi, đáng thương hề hề kêu lên. Ca ta khó chịu, mang ta về nhà được không, ta biết sai rồi, ta về sau không bao giờ loạn lăn lộn. Tuy rằng vẫn là một bộ phi chủ lưu trang điểm, nhưng so với ngày xưa âm trầm tùy hứng cùng cực đoan, giờ phút này thiếu niên có vẻ thập phần ngoan. Ngoãn yêu ớt, bị hắn cặp kia ướt dầm dề, sương mù mênh mông, vô cùng thuần lương đôi mắt nhìn chăm chú, mặc dù ý chí sắt đá người đều đến không chịu nổi mềm lòng. Bất quá Nhiếp Kình Thương không phải người bình thường, ở trong lòng nhảy dựng theo sau liền mày nhăn chết khẩn, giống như xem một đoàn rác rưởi giống nhau nhìn chằm chằm Cố Bạch. Lục Dung Khanh nếu là ngoan ngoãn, thật là heo mẹ đều có thể lên cây. Nguyên chủ tính nết ở tiếp thu cốt truyện lúc sau Cố Bạch tự nhiên hiểu biết, liền nguyên chủ kia âm trầm cổ quái không thảo hỉ tính cách nam nhân có như vậy phản ứng chút nào không kỳ quái. Đã có thể như vậy từ bỏ tuyệt đối không phải hắn Cố Bạch tính cách, cho nên hắn đi phía trước thấu một chút, đôi tay hai chân giống cái koala dường như ôm chặt lấy Nhiếp Kình Thương chân. Sau đó tiếp tục ngẩng đầu, nỗ lực mở to hai mắt dùng chính mình kia vô cùng thuần lương đôi mắt đáng thương hề hề nhìn chăm chú vào nam nhân. Thân là một đại nam nhân bán manh trang đáng thương gì đó hắn một chút đều không cảm thấy thẹn, làm người nhất định phải ra mặt dày, quản hắn mèo đen mèo trắng, bắt được chuột đạt tới mắt chính là hảo miêu. Này nhất chiêu hắn sinh thời thường dùng, phàm là bị hắn loại này thuần lương ánh mắt nhìn chăm chú người đều sẽ đối hắn mềm lòng, chẳng sợ cô nhi viện kia mấy cái hắc tâm can nhi giả nữ tu sĩ biết rõ hắn không phải cái thuần lương, lại cũng nhiều lần đều trúng chiêu. Lần này lại xứng với Lục Dung Khanh này trương xinh đẹp khuôn mặt Cố Bạch tin tưởng, vận dụng hảo đang câu dẫn chính đạo nhân sĩ thượng tuyệt đối có kinh thiên động địa lực sát thương. Sau đó, chính đạo nhân sĩ Nhiếp Kình Thương ở cao mày xem hắn vài phút lúc sau, liền ngồi xổm xuống thân khom lưng đem hắn ôm lên, hắn thật là đời trước thiếu gia hỏa này. Cố Bạch tắc thuận thế đem hai tay phóng tới hắn trên vai gắt gao chế trụ không buông tay, trong miệng giống chó con dường như không ngừng nức nở kêu ca ta thật sai rồi. Chàng đáng thương, như vậy xem vốn định lại giáo huấn hai câu Nhiếp Kình Thương nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống bên miệng độc miệng, không nói thêm gì, đem hắn ôm chặt chút, sau đó đi nhanh rời đi phòng. Dọc theo đường đi, bởi vì dược hiệu nguyên nhân, Cố Bạch thập phần không an phận, đôi tay ôm Nhiếp Kình Thương cổ, thân thể không tự chủ được ở đối phương trong lòng ngực nhích tới nhích lui. Hắn đảo không phải muốn câu dẫn Nhiếp Kình Thương, thật sự là trong thân thể dược hiệu quá khó tiếp thu rồi, căn bản. Khống chế không được, hắn không phải cố ý a, mà bị hắn nóng bỏng mềm mại thân thể không ngừng cọ sát quấy giày Nhiếp Kình Thương tắc thân thể từ bế lên hắn kia một khắc liền bắt đầu cứng đờ, toàn thân máu đều tập trung tới rồi chỗ nào đó. Bởi vì trong lòng ngực lại là cái thiếu niên, cũng hơn 10 tuổi, không giống tiểu hài tử ôm khi bởi vì khoảng cách duyên cớ, đối phương mềm mại xúc cảm làm người da đầu tê dại. Cố Tình lúc này trong lòng ngực người càng thêm không an phận, thậm chí còn nhịn không được lại lần nữa thoải mái, ngô. Nhỏ giọng rên rỉ lên, không chuẩn lộn xộn, Nhiếp Kình Thương sắc mặt đen nhánh thay đổi cái tư thế, tự ôm liền kháng, đem Cố Bạch phản cái chuyển kháng đến trên vai, vươn bàn tay thật mạnh ở thiếu niên trên mông chụp một chút mới cắn răng, đỉnh chung quanh người khác thường. Ánh mắt chạy nhanh đi ra hội sở, này phiên lăn lộn, hơn nữa trung dược cũng nhịn một hồi lâu, Cố Bạch tuy rằng thân thể khó chịu, lý trí nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh, không cấm ở trong lòng âm thầm bi ai một chút xui xẻo, mới ủy khuất ngoan ngoãn nghe lời tùy ý Nhiếp Kình Thương đem hắn kháng đến trên xe. Nghĩ đến Nhiếp Kình Thương chính là chính mình về sau đùi vàng, lên xe sau chờ thân thể dược hiệu dần dần rút đi, khô nóng cảm khá hơn nhiều lúc sau, Cố Bạch nhìn về phía sắc mặt khó coi nam nhân chạy nhanh nịnh bợ nhận sai, nỗ lực thay đổi nguyên chủ ở đối phương cảm nhận chung ấn tượng. Ca thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Nghe được hắn xin lỗi, Nhiếp Kình Thương thân thể rõ ràng lại lần nữa cứng đờ một chút, xem quỷ dường như biểu tình nhìn Cố Bạch liếc mắt một cái, ghét bỏ ý vị nhi quá rõ ràng. Lục Dung Khanh khi còn nhỏ. Còn hảo tuy rằng tính cách nội hướng trầm mặc ít lời, nhưng còn tính ngoan ngoãn, nhưng lớn lên lúc sau liền hoàn toàn chính là cái làm người đau đầu vấn đề thiếu niên. Này bỗng nhiên mà đến ngoan ngoãn thật là làm Nhiếp Kình Thương có điểm không thích ứng, nghĩ đến mất Lục cô, lại nhìn xem phi chủ lưu trang điểm thiếu niên, hắn cau mày lại lần nữa cảnh cáo. Lục Dung Khanh, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, phía trước sự tình liền tính từ nay về sau, ngươi cho ta an phận điểm nhi. Lời nói còn chưa nói xong, trước mặt Cố Bạch liền phối hợp sắc mặt trắng nhợt thân thể run lên, phảng phất dọa đến giống nhau bất an sợ hãi bắt lấy cánh tay hắn, giống chỉ đáng thương tiểu động vật mắt trông mong nhìn hắn, làm hắn mặt sau lời nói nặng lại cũng không nói ra được. Nhìn chằm chằm Cố Bạch kia thuần lương vô cùng đôi mắt nhỏ nhi. Nhiếp Kình Thương trong lòng mạc danh có chút hết giận, nhấp nhấp miệng mới hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Tính tóm lại ngươi cho ta nhớ cho kỹ, đây là cuối cùng một lần. Đã biết ca ta về sau không sằng bậy, đều nghe ngươi. Cố Bạch ngoan ngoãn gật đầu, không giấu vết đem chính mình mông chồng động tiến đến Nhiếp Kình Thương bên người, mặt dày mày dạn duỗi tay đi ôm lấy đối phương cánh tay. Không quan tâm Nhiếp Kình Thương càng ngày càng đen biểu tình, hắn nỗ lực cố lấy chính mình đôi mắt liên tiếp biểu đạt chính mình trung tâm. Vì hoàn thành nhiệm vụ, về sau hắn kiên quyết nghe theo đùi vàng quyết sách đi theo đùi vàng phương châm, vâng theo đùi vàng phân phó, hảo hảo ôm lấy này đùi vàng. Nhiếp Kình Thương bị hắn xem đến khóe mắt hung hăng mà run rẩy một chút. Loại này thanh triệt thuần lương ánh mắt, loại này thân mật thảo. Hỉ động tác, thượng đế có phải hay không điên rồi, này đó thế nhưng sẽ xuất hiện ở cả ngày ô trầm trầm một đôi trong mắt Lục Dung Khanh trên người. Nhưng không thể không nói, hôm nay như vậy ngoan ngoãn nghe lời Lục Dung Khanh tựa hồ thuận mắt nhiều. Nhiếp Kình Thương biệt nữ phiết quá mức trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.